Ai yêu ai, chương 104, lợi dụng, góc truyện audio.com, editor, SPS, Diệp Trần mãn nghĩ đến thất mà phục Triệu Lục Ly tất hội đem nàng trở thành dịch toái bảo bối bình thường cung đứng lên. Lại không Liêu cung là cung, lại cùng Thánh Nguyên đế giống nhau, trích cho nàng một tòa nhà cửa, một cái hàm hồ thân phận, sau đó tán gẫu độ cuối đời. Trước đây nàng làm cho Triệu Lục Ly cầu thú quan tổ y là vì ngăn cản đối phương vào cung. Tiến tới cướp đi chính mình sủng ái cùng quyền thế. Kết quả là quan tổ y xác thực nhập vào cung. Chính mình lại trở về Triệu gia. Như trước muốn ở đối phương thuộc hạ sống qua. Chẳng lẽ đây là vận mệnh luân hồi? Không thể đào thoát, Diệp Trần thân thể một trận tiếp một trận rét run. Ký cảm thấy không cam lòng oán hận. Lại cảm thấy sợ hãi bàng hoàng, nhìn xem như trước đắm chìm ở trong thống khổ Triệu Lục Ly. Cuối cùng cắn răng trích quay đầu thượng ngân châm, hung hăng hướng cổ tay đâm tới, máu tươi nháy mắt phun tung tóe, rơi xuống đối phương vẻ mặt, ấm áp chất lỏng mang theo đặc hơn mùi tanh, gọi hắn rồi đột nhiên tỉnh dậy, ngươi đang làm cái gì? Hắn cướp đi ngân châm, dùng sức nắm chặt trên vết thương đoan. Đồng thời cởi bỏ bên hông hiếu bố quấn quanh cầm máu. Làm cái gì, tất nhiên là vừa chết chi. Năm đó bị công công trở thành bữa ăn bình thường tống xuất đi thời điểm. Ta nên đã chết, ta vài lần treo cổ tự tử, vài lần bị cứu, cuối cùng một lần chúng ta đã muốn thượng nề Hà Kiều. Trong hoảng hốt nhớ tới ngươi cùng một đôi nữ nhân, nghĩ đến không có ta các ngươi nên như thế nào sống qua. Liền lại dẫy dụa đi lên, ta tại kia nhận không ra người địa phương đau khổ dày vò. Chịu này đấu đá, chịu cái kia khi nhục, mỗi ngày ban đêm toàn dựa vào tưởng niệm ngươi cùng đứa nhỏ mới cử lại đây. Nằm mơ đều phải che miệng, sợ không cẩn thận hoán các ngươi tên họ, kêu người bên ngoài nghe qua rước lấy đại họa, thật vất vả đợi đến người nọ ghét ta, thả ta. Ngươi lại nói cho ta biết từng tất cả đều là sai lầm. Ta đây Diệp Trần tính cái gì? Ta cho ngươi trả giá tất cả tính cái gì? Chê cười sao? Xuyên thấu qua sương mù nước mắt, nàng cố gắng nhận chồng trước biểu tình, xác định hắn là thật sự thương tiếc, cũng là thật sự áy náy. Thế này mới yên lòng, may mà Thánh Nguyên Đế còn nhớ kỹ vài phần cũ tình. Đem nàng đưa quy Triệu phủ đồng thời lại man hạ năm đó rèm pha. Nếu không nàng lần này là thật tiêu sái đầu không đường. Ngươi ngăn trở ta làm chi? Nếu ta chết, không phải như của ngươi nguyện sao? Không phải chuyện gì đều giải quyết sao? Ngươi đời này còn có thể cùng quan tổ y bạch đầu giai lão. Ân ái nhất thế, ta có thể thành toàn ngươi một lần. Lần thứ hai, tự nhiên cũng có thể thành toàn ngươi ba lượt. Bốn lần, mạng của ta đều có thể cho ngươi. Bằng nàng đối chồng trước hiểu biết, tự nhiên biết nên đi hắn trong lòng người nào địa phương chát đao. Vì thế từng chữ một câu câu đều giống thối độc lợi nhận. Triệu Lục Ly tối không muốn nhớ lại chuyện cũ, càng thống hận người bên ngoài đề cập mày may. Nhưng mà người nọ là Diệp Trần, là vì hắn gần như khuynh này sở hữu Diệp Trần, trừ bỏ nhận thức hạ không còn phương pháp. Ngươi đừng nói, là ta sai, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Nhĩ hảo hảo còn sống. Hắn dùng lực quấn chặt nàng cổ tay. Đãi máu tươi rốt cuộc ngừng. Thế này mới suy sụp ngã ngồi. Tâm như cho tàn, Diệp Trần luôn như vậy yếu ớt. Ngẫu gặp hoa nhi điêu linh. Phiến lá phi lạc, liền có thể đứng lặng phía trước cửa sổ yên lặng rơi lệ. Lúc ấy hắn cảm thấy nàng như vậy đáng thương đáng yêu. Thầm nghĩ đem nàng phủng ở lòng bàn tay lý che chở. Không gọi nàng chịu một chút xíu thương tổn, nhưng hiện tại, khi hắn chính mình cũng thành một cái mình đầy thương tích nhân. Khi hắn chính mình cũng tinh bì lực tẫn, không đường có thể đi, lại đi che chở Diệp Trần tựa như lưng đeo một khối cự thạch. Càng đi trước càng cảm trầm trọng, hắn đã muốn đoán trước đến chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị áp suy sụp. Thậm chí còn tan xương nát thịt, nhưng cũng không thể trên đường đem nàng phao điệu. Nếu nói quan tổ y là hắn cứu thục, như vậy Diệp Trần hắn đắc tội nghiệt. Nếu này tội nghiệt đã mất pháp thoát khỏi, còn vọng tưởng cái gì cứu thục đâu. Trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng, lại rất nhanh bị kiên nghị thay thế được. Lao Quệ trên mặt chật vật biểu tình, đứng lên đi rồi đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói. Miệng vết thương có chút thâm, ta sẽ làm cho đại phu đến xử lý. Nhĩ Hảo Hảo nghỉ ngơi đi, nếu vì ta cùng hai cái hài tử mới kiên trì đến bây giờ. Vậy xem ở Hy Nhi cùng Vọng Thư phân thượng không nên tùy tiện tìm chết. Bọn họ thật vất vả đợi đến ngươi trở về, ngươi nếu lại bỏ lại bọn họ mặc kệ. Không nói đời này, đó là kiếp sau. Kiếp sau sau nữa, bọn họ cũng không hội tha thứ ngươi. Diệp Chân vội vàng gật đầu đồng ý, trong mắt thấm ra mấy phần bi sắc. Nhưng mà trên thực tế, nàng đối hai cái hai từ căn bản không có cảm tình. Lại làm sao sẽ ở ý bọn họ nguyên không tha thứ. Bất quá như thế cho nàng nói ra tình, không có phu quân sủng ái. Nàng còn vì Triệu gia sinh hạ một đôi nữ nhân, đây mới là của nàng lập thân gốc rễ. Triệu Thuần Hy đã muốn bị quan tố y lung lạc, không tốt hổ lộng, Triệu Vọng Thư lại đối nàng thân cận thật sự, cũng Triệu gia người thừa kế. Nếu lợi dụng thích đáng, định có thể giúp nàng đứng vững gót chân, chuyển bại thành thắng. Vừa nghĩ đến nơi này, Triệu Vọng Thư bao hàm lo lắng thanh âm của liền theo ngoài cửa truyền đến. Mẫu thân Nhĩ Hảo chút sao, ta lấy cớ như xí vụng trộm chạy tới nhìn ngươi, trả lại cho ngươi dẫn theo thấy âm tự danh đồ ăn tố tam tiên. Được ăn, hắn dẫn theo một cái nhiệt khí bốc hơi thực hộp chạy vào. Trên mặt tràn đầy nhụ mộ loại tình cảm, Diệp Chân ra vẻ kích động tàng khởi miệng vết thương. Trên mặt chậm rãi tràn ra một chút thật tình thực lòng tươi cười. Cái gì kêu trời không tuyệt đường người? Này cũng được, buổi sáng nghi thức tế lễ rốt cuộc chấm dứt. Quan Tố Y đang chuẩn bị đứng lên, cánh tay đã bị nhân chặt chẽ cầm. Ngẩng đầu vừa thấy đúng là Triệu Lục Ly. Hắn một mặt kéo nàng đứng lên, một mặt xoay người chụp phủ nàng dính một chút bụi bặm váy cứ. Ân cần nói, ta xem ngươi động tác lảo đảo, xác nhận quỳ lâu đi đứng có chút chết lặng, ngươi chậm rãi đứng lên, chậm rãi hành tẩu, không cần dùng sức thật mạnh, bằng không làn da hội giống kim đâm bình thường khó chịu. Vi phu phù ngươi trở về phao chân, lại dùng rượu thuốc đại lực xoa nắn cơ thể, buổi chiều liền có thể quá rất nhiều. Quan Tố Y lòng bàn chân quả nhiên giống thải đến châm chiên. Thứ ma lợi hại, nhất thời không thể dẫy dụa, nhưng lại bị hắn bán kéo vào trong lòng. Đi Tây Sương mang đi, Kim Tử cùng Minh Lan vội vàng tiến lên cướp người, lại bị lão phu nhân ngăn lại, không nhãn lực gì đó. Lão gia cùng phu nhân cảm tình hảo, các ngươi xen vào cái gì, còn không mau đưa ta trở về. Vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Vọng Thư chạy vội mà đến, trước mặt còn chưa tán đi thân bằng mặt nhi, phù phù một tiếng quỳ gối kế mẫu trước mặt, cầu xin nói, nương, cầu ngài chuẩn ta mẫu thân về nhà đi, nàng vì không cho ngài khó xử, mới vừa rồi thiếu chút nữa cắt cổ tay tự sát, nương, ngài xưa nay dày rộng nhân thiện, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn chúng ta mẫu tử sinh mà không thấy. Trời Nam đất Bắc, nương, tính ta van xin ngài, ta cho ngài dập đầu. Quan Tố Y lấy tay trưởng nâng hắn cái trán, bình tĩnh nói, ngươi ký biết ta nhân thiện, liền nên biết ta tuyệt không hội chia rẽ các ngươi mẫu tử. Nàng không phải đã muốn để lại sao, ngươi trở về hảo hảo chiếu cố nàng, kêu nàng không cần nghĩ nhiều, đối đãi ngươi nhị thẩm nghi thức tế lễ chấm dứt, nàng liền có thể với ngươi cùng nơi về nhà. Dứt lời kiên định mà lại thong thả phất khai Triệu Lục Ly. Hỏi, ngươi thay nàng thỉnh đại phu sao? Miệng vết thương thâm không sâu. Không được, vẫn là của ta tự mình đi qua xem một chút đi. Vừa nói vừa tự nhiên mà vậy vãn trụ Kim Tử cùng Minh Lan. Lảo đảo đi Đông Sương, Triệu Vọng Thư tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Việc vui vẻ theo đi qua, vẫn chưa phát hiện phụ thân. Tỷ tỷ và tổ mẫu sắc mặt đã là một mảnh bụi bại. Quan Tố Y chính miệng thừa nhận Diệp Chân, chẳng khác nào lựa chọn chính mình rời đi. Nàng càng bình tĩnh, nội tâm liền càng kiên định. Nàng cũng không phải một cái khó hiểu nhân, cho nên mới có được làm người ta tin cậy tiến tới không muốn xa rời mị lực. Triệu Lục Ly như là bị nhân gõ một cái buồn côn. Đau đến thiếu chút nữa mất đi tri giác, lão phu nhân đã choáng váng đầu hoa mắt, lung lay sắp đổ, ở Triệu Thuần Hy nâng đỡ mới không tại chỗ té ngã. Chư vị thân bằng cũng không minh ý tưởng, chính là cho nhau cảm khái một phen quan phu nhân dày rộng rộng lượng. Lại thở dài của nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Sau đó chậm rãi tan, vừa khóc nhị nháo tam thất cổ là Diệp Trăn sở trường cho hay. Quan Tố Y sao lại thật sao? Theo đại phu trong miệng xác nhận nàng miệng vết thương không ngại liền thẳng rời đi. Chưa từng nhiều làm dừng lại, gần đến giờ buổi chiều, thấy âm tự vọt tới rất nhiều phúng viếng tân khách, nguyên là hoàng thượng bỗng nhiên truy phong Nguyễn Thị nhị phẩm cáo mệnh. Đặc ban thưởng Thụy Hào, lúc trước trích tặng lễ, chưa thân chí người ta lúc này không thể không buông dáng người. Phái chủ mẫu hoặc có uy tín danh dự con trai trưởng. Cháu ruột tiến đến tế bái, đầu vài ngày không có tới, hiện tại lại đến đây, hiển nhiên không phải cam tâm tình nguyện, bất quá ngại cho quy củ hoặc quyền thế thôi. Quan Tố Y tình nguyện bọn họ đừng đến, cũng không không mạnh trang khuôn mặt tươi cười, đánh điện tinh thần, nhất nhất ứng đối, trong đó có mấy cái xuống dốc thế gia nhân chính kiến không hợp duyên cớ. Cùng quan gia rất không đúng phó. Phải tới nội quyến thần đầu mặt quỷ, ngạo mạn không tốn, kêu Quan Tố Y thiếu chút nữa tại chỗ phát tác, nàng luôn mãi mặc niệm kinh văn mới nhịn xuống, lại phát hiện các nàng nhưng lại bị hậu lễ chuẩn bị đi Đông Xương thăm Diệp Trăn. Tựa hồ như vậy có thể hung hăng hạ của nàng thể diện. Lại quá một lát, Diệp Trăn ở các vị nội quyến vây quanh hạ chậm rãi mà đến. Cổ tay quấn quýt lấy mang huyết băng gạc. Sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua đồ có vài phần điềm đạm đáng yêu bệnh trạng. Thừa dịp nghi thức tế lễ còn chưa bắt đầu, các nàng ở linh đường một bên ngồi vào chỗ của mình. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, âm lượng không cao không thấp, vừa mới có thể kêu chung quanh tân khách nghe thấy, đều nói cái gì nghĩa dũng song toàn, ta xem là tâm ngoan thủ hắc, ngay cả bản thân đệ muội cái bụng đều có thể xé ra. Còn có chuyện gì là nàng làm không được, muội muội ngươi cũng là đáng thương, sớm không trở về vãn không trở về, cố tình ở nàng gả nhập Triệu gia sau trở về, ngươi khả cẩn thận điểm, năng động thủ mổ bụng nhân, không chừng có thể làm ra cái gì ngoan sự, cứu mạng về cứu mạng, mổ bụng về mổ bụng, nàng cứu chi thứ hai con trai trưởng không giả, nhưng thủ hắc cũng là thật sự. Ta nếu là cùng người như vậy cùng ở một cái dưới mái hiên. Sợ là ngay cả buổi tối ngủ cũng không an ổn. Trong thiên hạ làm sao có nữ nhân có khả năng ra loại sự tình này. Trưởng công chúa còn khen nàng nữ trung nghiêu thuấn. Lấy vĩ ngạn trượng phu cùng nàng so sánh với. Phản bảo ta nhớ tới một khác câu vô độc bất trượng phu. Nếu luận này, nàng đổ năng lực áp rất nhiều nam tử. Không tin ngươi chạy tới phố xá thượng hỏi một câu, nhìn xem người nào nam tử dám hạ loại này quyết đoán. Nàng chiếm đại nghĩa, yên biết sau lưng càng tiết lộ tay nàng hắc, chúng ta này đó nhân từ nương tay nhân vẫn là tận lực cách xa nàng chút đi. Đỡ phải ngày nào đó nàng nương đại nghĩa hàng đầu đem chúng ta cũng cấp phẩu. Là vậy, ta xem thấy nàng cặp tay kia trong lòng liền bỡ ngỡ. Vậy cũng là may và quá người chết bụng, cũng không biết hoàng thượng cuối cùng nghĩ như thế nào, nhưng lại đối nàng thừa nhận có thêm, tiến tới truy phong Nguyễn Thị, muốn ta nói vun vào nên đem nàng giáng chức một phen tái xung quân biệt trang. Răn đe, miễn cho trong kinh nhưng có phụ nhân sinh sản, liền người người đi mổ bụng, để tránh một cái cáo mệnh, từ xưa đến nay, mà sống đứa nhỏ chết đi phụ nhân nhiều đếm không xuể. Bằng gì chỉ có Nguyễn Thị xuất đầu, hoàng thượng truy phong này một cái, ngày sau quản ngươi có khó không sản, sống hay chết, người người hướng ngươi trên bụng đồng dạng đao, bảo chúng ta nữ nhân như thế nào sống, cái gọi là trên làm dưới theo chính là như thế. Hoàng thượng lúc này làm được thật sự thiếu sót, một gã tuổi trẻ phụ nhân ôm hai vai run run, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, Dần dần, chung quanh tân khách bắt đầu dùng khác thường ánh mắt xem kỹ quan tố y, cứu người không giả. Thủ hắc cũng không giả. Đủ để nhìn thấy người này lãnh khốc tâm tính cùng kiên định ý niệm. Cùng nàng kết giao cần khắp nơi cẩn thận. Nếu là vì hữu cũng thì thôi. Nếu là địch, kết cục nhất định thê thảm. Thả nàng này cử tuy là cứu người, được đến vinh dự lại quá mức. Nếu lầm đạo mỗ ta tâm tư bất chính giả, ngày sau trong nhà phụ nhân không khó sản cũng cấp phẩu. Kêu các nàng thượng chỗ nào kêu oan. Vừa nghĩ như thế, quan phu nhân tựa hồ không phải có thể thâm giao loại hình. Quả nhiên còn nhu xa điểm, bất quá nửa khắc công phu, quan tố y bên người liền không có một bóng người. Nàng tả hữu nhìn xem, cảm thấy vớ vẩn, đi đến Diệp Chăn bên người nói nhỏ. Thỉnh cầu chư vị chớ có lên tiếng, đừng thay ta Triệu gia chiêu họa, bệ hạ cao cao tại thượng, lại vì nhất tầm thường nữ tử gióng trống khua chiêng, hưng sư động chúng, các ngươi ký đã cảm thấy không ổn, chẳng lẽ thì không thể hướng ở chỗ sâu trong ngẫm lại. Xuất môn bên ngoài cái gì đều có thể không mang theo, không thể không mang đầu óc, càng không thể quản không được miệng. Nàng xong chỉ khép lại nhiều điểm chính mình ót, lại áp áp chính mình môi châu. Dĩ nhưng mà đi, cách chương.